Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 2003, đánh kẻ xa cơ. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, đại thánh vô địch hoàng kim vương thú đều có thể đánh nổ. Mặc dù là hiện tại thân thể suy yếu, trên người cũng có thương thế, nhưng là này căn bản sẽ không ảnh hưởng chiến lực của Tô Viêm. Một đấm oanh đi tới, bá khí vô biên, tinh không vân khắp cả người phát lạnh, hắn cũng không dám liều, cấp tốc tránh lui, tinh không vân cảnh giới bị áp chế, một khi cùng Tô Viêm cứng đối cứng bị nhiều thiệt thòi. Nhưng mà, Tô Viêm quyền thế quá cuồng bá, mang theo ngập trời thần uy, khắp nơi đều đang rung động ầm ầm, thần lực phun trào chớp mắt. Hư không đều đang run rẩy, trong khoảnh khắc áp chế lại lui lại tinh không vân. Lão cẩu, để mạng lại, Tô Viêm thét dài, cả người sát khí cuốn lấy thương khung, quyền ấn trực tiếp đánh giết mà tới. Tinh không vân gầm nhẹ, đòn đánh này không thể ngang hàng, bằng không không chết cũng muốn nửa tàn. Hắn liên tiếp vận chuyển một loạt thần thông bí thuật, xây dựng tầng tầng phòng ngự thủ đoạn. Muốn ngăn cản Tô Viêm, nhưng là căn bản vô dụng. Tô Viêm quyền thế cương mãnh vô địch, ven đường hủy diệt tất cả, đánh xuyên cổ tinh hải, đánh tinh không vân run rẩy, toàn bộ cánh tay đều nổ tung, kể cả thân thể đều đang vặn vẹo. A, một tiếng hét thảm, tinh không vân bay ngang ra ngoài, rơi trên mặt đất trên, thê thảm kêu rên. Vừa nãy cú đấm kia suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Tô Viêm, tinh không vân đều muốn tức điên. Hắn là cái gì người? Một vị đại thành tiên vương, càng là tam giới chiến trường trụ cột một trong. Chưa từng tao ngộ chuyện như vậy. Thậm chí còn bị Tô Viêm một đấm trọng thương rồi. Khắp nơi đều trầm mặc. Đại tiên lão đến rồi. Chuyện này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới đại tiên lão sẽ đuổi tới. Lẽ nào là vì Tô Viêm? Nhưng là này không nên a. Đại tiên lão không có thể biết tam giới chiến trường phát sinh chuyện như vậy. Hay là bởi vì cái khác nguyên nhân? Nói chung vừa nãy ra tay áp chế Tô Viêm một nhóm người đều sợ hãi không ngớt. Đại tiên lão đã áp chế tinh không vân cảnh giới. Hắn hẳn là đến rồi có một hồi rồi. Đặc biệt là thiêu đế hoàng đến một nhóm, may mà mới vừa rồi không có ra tay giết Tô Viêm. Nếu không thì chịu tội hắn đảm đương không nổi. Tô Viêm hiện tại nhưng là công thần, càng chém xuống hắc ám giới một vị tương lai thế lực bá chủ. Oanh, Tô Viêm đằng đằng sát khí, đầy người là máu bóng dáng tỏa ra khiến lòng người run sợ sức mạnh. Hoàn toàn là một vị đại ma vương đánh tới. Phát ra một tiếng giống to, trong miệng mũi sóng gợn cuồn cuộn, thiên địa đều hoàng kim óng ánh, dường như 10 vạn biển gầm bạo phát, đột nhiên lập tức xung kích về phía trước. Tinh không vân kinh hãi đến biến sắc, muốn bò lên thoát đi, thế nhưng căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Đầy trời gợn sóng màu vàng mênh mông cuồn cuộn, áp chế tất cả, cũng phá hủy tất cả. Làm chạm được tinh không vân trên thân thể chớp mắt, hắn toàn bộ thân xác đều muốn giải thể. A, tinh không vân gầm nhẹ, thân xác vỡ tan, bị Tô Viêm gào trong cơ thể xương đều gãy vỡ hơn một nửa. Miệng mũi vọt máu, tuyệt vọng đòi mạng, hắn cảm giác muốn chết rơi. Đại tiên lão tha mạng, tha mạng, tinh không vân mất khống chế kêu to. Đầy trời áp lực che đậy thân xác, tinh không vân nhanh không chịu được, phát ra xin tha thanh âm. Nơi này dù sao cũng là tam giới chiến trường, cũng là tộc này đế vương tọa trấn chi địa. Lẽ nào đại tiên lão liền trơ mắt nhìn Tô Viêm tiêu diệt chính mình? Người đời nhìn chăm chú một vị già nua lẩm cẩm ông lão. Hắn bình tĩnh mà đứng, mà dường như một mảnh hư vô không khí. Như ẩn như hiện, dành cho tâm linh con người trên uy thế. Đại Tiên Lão chưa từng có bất luận cái gì ngôn ngữ. Điều này làm cho Tinh Không Vân hoàn toàn biến sắc. Tiếp theo hắn thê thảm kêu rên, bị Tô Viêm bàn chân mạnh mẽ đạp lên lồng ngực, máu phun phè phè, cả người sắp nứt. Lão cẩu, cùng cảnh giới giao chiến, ngươi không được. Tô Viêm một lòng bàn tay vỗ tới, đánh Tinh Không Vân nửa tấm mặt sụp nứt, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, rất nhiều người trong lòng run rẩy. Đây chính là một vị đại thành tiên vương, ở đây bị Tô Viêm hành hung, một lòng bàn tay tiếp một lòng bàn tay. Trên thực tế, lấy chiến lực của Tô Viêm, 2-3 lần là có thể đánh nổ Tinh Không Vân, nhưng này cũng chưa hết giận. Tô Viêm một trận cuồng ẩu, đánh kẻ xa cơ, Tô Viêm tiểu nhi, Tinh Không Vân thê thảm kêu rên, trong con người chảy xuôi oán độc sát niệm, mà đang chấn động bị áp chế tiên vương đạo quả. Đáng tiếc, loại nhỏ tam giới thiên hà hắn căn bản là không có cách đánh bay. Tô Viêm nhân thể chảy ra hủy diệt khí tức, nắm đấm dựng lên, chặt chẽ vững vàng đánh xuống đến, xông thẳng đầu của Tinh Không Vân. Tinh Không Vân run rẩy, vô tận bóng đen của cái chết bao phủ tự thân. Hắn triệt để hoảng sợ, mất khống chế nói, dừng tay, dừng tay. A, Tô Viêm cú đấm này tuy rằng chưa từng chặt chẽ vững vàng nện ở hắn chảy máu trên gương mặt, thế nhưng nắm đấm tỏa ra chùm sáng, giống như phong đao một khẩu tiếp một khẩu phun ra, cắt rời đầu của Tinh Không Vân, để nó đều đang chia năm xẻ bảy. Ta sai rồi, dừng tay, ta sai rồi. Hắn triệt để hoảng sợ, ở không cầu xin tha thứ hắn sẽ chết đi ở đây. Ăn mềm sợ cứng cẩu vật, ngươi sống sót làm gì? Tô Viêm hai mắt giết hết hừng hực, một tiếng bạo hống nổ vang, chấn Tinh Không Vân thân thể tàn phế run rẩy, đều đang toàn diện rạn nứt, dáng dấp thê thảm để tiên vương đều đang dùng mình. Quá thảm, Tinh Không Vân bị nghiền ép quá thảm. Diệp Lăng Vân hô hấp trầm trọng, chiến dịch này nếu không có Đại Tiên Lão đến đây, hậu quả khó mà lường được. Hoặc là Tô Viêm cúi đầu, hoặc là tao ngộ đại nguy hiểm. Mặc dù là Tô Viêm sống sót, Tinh Không Vân bọn họ cũng sẽ khắp nơi bịa đặt. Bỗng nhiên, từng sợi hùng vĩ khí tức che ngợp bầu trời, khủng bố dường như thương cổ cự long đang giác tỉnh. Tiên ma tường bích đều đang nhỏ hơi run rẩy, mênh mông thời không đều đang nổ vang vang vọng. Vô biên tinh vực phát sáng, như là hóa thành một cái đại đạo đường, ở cung nghênh một vị trí cường tồn tại dáng thế. Đế chủ, cứu ta, Tinh Không Vân thê thảm kêu to. Đây là Tinh Không Đế Vương thức tỉnh rồi. Thần uy trong thời gian ngắn quét ngang trên trời dưới đất, gây nên chư thiên sao lớn tùy theo cộng hưởng. Đại Tiên Lão, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Thanh âm già nua vang vọng ở tinh vực bên trong, vang vọng ở vạn linh bên tai. Trong lúc giật mình, mọi người cảm thấy thời không thay đổi, hóa thành lớn lao tinh vực thế giới. Chúng sinh đứng sững ở tinh thể bên trên, không nhịn được muốn quỳ lại cúi chào. Tinh Không Đế Vương, Thiên Lực Vương kinh hãi, đây chính là một vị đế giả, tọa trấn tam giới chiến trường trăm vạn năm, huy hoàng tái thế, chính là tiên giới vô địch cự đầu, cũng là Tinh Không Đế tộc Định Hải Thần Châm. Đó là một bóng người hiện ra, long hành hổ bộ mà đến, bóng dáng cổ xưa mà lại vĩ đại, phảng phất cùng hạo tròm sao lớn hòa làm một thể. Hắn mang theo một khẩu phương thiên họa kích, khủng bố để tiên vương đều phát run. Đây là chí cao vô thượng đế uy ở dáng thế, tầng tầng ép xuống ở trong lòng của tất cả mọi người bên trên, để bọn họ sắp không kịp thở. Tinh Không Đế Vương đi tới, đối với Đại Tiên Lão chắp tay biểu thị chào. Mọi người kinh hãi, đều là đế giả, cùng thế hệ giao lưu, không cần được chắp tay lễ. Chỉ có thế hệ trước tiên vương rõ ràng, thời không đế uy trấn tam giới thời đại, Tinh Không tộc vẫn không có đế vương. Tuy nói đại tiên lão suy yếu, nhưng tinh không đế vương căn bản không cùng coi thường. Vị này được xưng thời không đế, chấp trưởng năm tháng cùng thời không, đột nhiên là suy yếu, hơn nửa cũng có thể kích thích ra cao nhất thời đại chiến lực. Cũng không ai dám đi trêu chọc, một vị sắp tọa hóa đế giả, này sẽ gợi ra đại họa, người tự mình động thủ. Mắt của đại tiên lão nhìn tinh không đế vương, bóng người của hắn mơ hồ, xem không phải đặc biệt rõ ràng. Cả người tinh hà huyễn diệt, trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết. Lão tổ, cứu ta, tinh không vân kém chút bị dọa sợ, hoảng sợ thẳng run, hắn nhưng là đại thành tiên vương a, tinh không đế tộc trụ cột một trong, tinh không vân phạm vào sai lầm lớn, nên bị phạt. Tinh không đế vương lời nói bình tĩnh, nhẹ chậm nói, ra tay với Tô Viêm, tội không thể tha. Còn nhìn đại tiên lão xem ở hắn lập công phần trên, dành cho một ít rộng lớn. Nếu như ai cũng là như vậy, tiên giới còn cần pháp luật làm gì? Đại tiên lão già nua đại thủ bỗng nhiên vung lên, quả thực dường như diều hâu vồ gà con, trước đứng lên đến muốn nhằm vào Tô Viêm một nhóm người. Đồng loạt lăn rơi trên mặt đất, nằm rạp run rẩy, thiếu đế gầm nhẹ. Hắn cũng không ngoại lệ, lại một lần nữa bị đại tiên lão trấn áp rồi. Bàn tay của đại tiên lão phát sáng, loáng thoáng bốc hơi đế đạo pháp tắc. Đây là không gì sánh kịp trật tự đạo pháp, chúa tể đại đạo, chúa tể thời không cùng năm tháng. Đại thủ phát sáng, bấm tay một điểm, ở một vị tiếp một vị tiên vương mi tâm bên trên, lưu lại một đạo tiếp một đạo dấu ấn. Không, những tiên vương này như là bị hóa điên gào lên, những dấu ấn này quá kinh thế, màu bạc dấu ấn, xem ra thường thường không có gì lạ, kỳ thực chảy xuôi cái thế sát phạt. Bất mãn, đại tiên lão hai mắt bỗng nhiên mở to, nhìn phía những tiên vương này, không, không phải, những tiên vương này sợ hãi, cả người mồ hôi như mưa dưới, lại không trước uy nghi. Mặc dù là bị đại tiên lão nhìn liếc qua một chút, bọn họ cũng kinh hoàng, giống như vô địch đế vương ở nhìn xuống bọn họ. Đây là không thể khinh nhờn đế uy, từng cái triệt để cúi thấp đầu xuống đầu. Đó là cái gì? Bảo tài hiếu kỳ, dĩ nhiên đem những tiên vương này sợ hết hồn. Những kia dấu ấn, không phải là bình thường dấu ấn. Thiên lực vương thấp giọng nói. Nhìn thấy trán của bọn họ không có ba cái dấu vết, mỗi một điều dấu ấn đều là khế ước, cần muốn chém giết ba vị tiên vương tiêu trừ tội nghiệt mới được. Thậm chí trong này còn có thời gian ràng buộc, nếu như bọn họ không làm được, đại tiên lão dấu ấn trực tiếp đem bọn họ xóa bỏ rơi. Tử Hà tiên tử trừng mắt, giết ba vị hắc ám giới tiên vương. Đây là trừng phạt tội nhân trực tiếp nhất thủ đoạn. Thiên lực vương quát lạnh. Đây chính là đại tiên lão bố trí khế ước. Không thể làm trái. Bằng không thật sẽ chết đi. Mặc dù là bọn họ thỉnh cầu cùng cấp bậc đế giả cũng vô dụng. Bởi vì khế ước đã cùng nguyên thần liền làm một thể rồi. Cái gì? Thiên cương vương đều dọa run run một cái. Đây là bùa đòi mạng. Mặc dù là bọn họ trốn tránh, như vậy chờ đợi bọn họ cũng là tử vong. Rất nhiều tiên vương đều khắp cả người phát lạnh, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. May mà mới vừa rồi không có tham dự vào. Những tiên vương này nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải dùng mệnh cùng hắc ám giới tiên vương chém giết. Trừng phạt quá tàn khốc rồi. Giết tiên vương đền mạng. Huống hồ vẫn là chu diệt ba vị tiên vương đền mạng. Đây chính là đại tiên lão, một cái sắp bị người đời lãng quên thời không đế. Năm đó uy trấn tam giới, thần uy cái thế, hiện tại tuy rằng tuổi già sức yếu, thế nhưng tinh không đế vương cũng không dám lơ là, bình tĩnh quan tâm, chưa từng có bất luận cái gì ngôn ngữ. Sau một khắc, đại tiên lão ngón tay điểm hướng thiếu đế mi tâm, cũng tương tự là ba cái dấu ấn. Nguyên bản thiếu đế kinh hỉ, thế nhưng ở ba cái dấu ấn bên trên, hiện ra một cái càng kinh khủng màu máu dấu ấn, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm dấu vết ở xương trán của hắn ở trong. Tràn ngập đế giả thiên uy. A, thiếu đế sợ hãi kêu to, này màu máu dấu ấn mạnh mẽ cái thế, cùng tính mạng của hắn hòa làm một thể. Đại thành tiên vương, bảo tài kinh dị hỏi, nhìn thấy thiên lực vương gật đầu, bảo tài cau mày nói, vì sao mới một cái, ngươi cho rằng đại thành tiên vương dễ giết như vậy? Thiên lực vương lắc đầu nói, Diệp Lăng Vân ở tam giới chiến trường tổng hòa thời gian rất dài. Hắn giết qua không ít hắc ám giới tiên vương, thế nhưng đại thành tiên vương cũng vẻn vẹn giết qua một vị. Cho ngươi 30 năm, ngươi nếu là không thể lập công, cần ngươi làm gì? Đại tiên lão băng hàn ánh mắt nhìn kỹ thiếu đế. Điều này làm cho thiếu đế đều điên cuồng hơn. 30 năm, đây là vội vàng để cho mình chịu chết. Hắn làm sao có khả năng hoàn thành? Đây là trực tiếp bị tuyên án tử hình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.